là dòng sông, để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đời, đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vi, đời em là tình yêu bùng cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là không tỏa đâu đấy, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy, đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Anh đã cho em mùa xuân.